Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 786 câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Bang chủ khá bất ngờ, gây sự với anh thì sao? Sao thế? Anh còn muốn giết tôi báo thù cho người của cậu à? Tôi cảm thấy tôi không làm được. Lâm Minh đứng dậy, băng chủ nhìn anh, không hề tỏ ra tức giận mà ngược lại chỉ lắc đầu. Được rồi, tôi không muốn lãng phí thời gian của anh nữa. Những kẻ nô lệ này là người của anh thì tôi trả lại cho anh. Chúng ta vẫn tiếp tục hợp tác. Đại quyết tiên chủ, anh đừng để xảy ra sơ suất. Nếu không món nợ ngày hôm nay, tôi sẽ tính gộp đấy. Băng chủ lên tiếng, vài người nô lệ chẳng là gì. Có được đại quyết tiên chủ mới là điều quan trọng. Vì điều đó, cô ta có thể nhẫn nhịn được. Hàn Mai, cô có bao nhiêu người bị bắt tới đây? Lâm Minh hỏi, tổng cộng 27 người. Vậy những người khác đều ở trên núi băng đúng không? Cô bảo ai còn đi lại được, tới đó đón bọn họ, rõ chưa? Được, Ngạo Hàn Mai gật đầu. Có người nhanh chóng chạy lên núi băng, đưa người của Thế Gia Ngạo Tuyết tới. Chỉ có điều là chỉ có 17 người, thiếu mất 10 người. Những người khác đâu? Ngạo Hàn Mai bàng hoàng hỏi. Gia chủ, chúng tôi cũng không biết. Chúng tôi đã chạy đi khắp rồi mà chỉ có 17 người thôi. Gia chủ, từ lúc chúng tôi bị áp giả lên núi thì không thấy mấy người Ngạo Lôi. Tôi nghĩ chắc là bọn họ bị đám người này hại rồi. Một người nhà họ Ngạo Tuyết vừa quay trở về và tức giận lên tiếng. Cái gì? Ngạo Hàn Mai run rẩy hô lên. Lâm Minh lập tức nhìn băng chủ. Cô giết người của tôi. Chúng tôi chưa bao giờ chủ động giết người. Những người bị bắt chỉ được điều đi làm việc cho tới khi chết thôi. 10 người của anh có thể đã bị mệt và chết rồi. Anh tìm ở đây xem, nếu không tìm thấy thì có lẽ thi thể của họ đã bị sử dụng rồi. Băng chủ nói xong định rời đi, Lâm Minh tức giận siết chặt nắm đấm, nổi giận với băng chủ vì người đã chết chẳng có ý nghĩa gì nữa. Nếu như nổi giận mà đấu nhau với đối phương thì anh sẽ bị bất lợi. Khi đó không biết anh có thoát khỏi đây được hay không, nhưng chắc chắn là đám người Ngạo Hàn Mai sẽ bị giết chết. Đáng ghét, một lũ súc sinh. Minh chủ, chuyện này lẽ nào bỏ qua? Bọn họ giết người của chúng ta, lẽ nào chúng ta không đòi lại công bằng sao? Minh chủ, người của Thế Gia Ngạo Tuyết tức giận lên tiếng. Họ nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt hy vọng, nhưng anh chỉ hít một hơi thật sâu. Mọi người bị thương không hề nhẹ, xử lý vết thương trước đi. Minh chủ, đám đông không dám tin, mau xử lý vết thương đi, nghe thấy chưa? Ngạo Hàn Mai hét lên, đám đông đành nhẫn nhịn bỏ đi. Đi theo tôi, bang chủ đã sắp xếp chỗ ở cho mọi người rồi. Mọi người chỉ được ở đó nghỉ ngơi, không được đi đâu cả, bao gồm cả anh. Chi Lan lên tiếng. Lâm Minh không nói gì, họ nhanh chóng được đưa tới vài căn phòng ở bên trong phòng băng. Ngạo Hàn Mai ngồi thiền, nuốt vài viên đan dược, giúp hồi phục thương thế. Vẫn ổn chứ? Lâm Minh hỏi. Không sao nữa rồi. Cô ta cười, đôi mắt ánh lên vẻ phức tạp. Minh chủ, sao thế? Chuyện này có thể anh không truy cứu, nhưng nếu tôi không truy cứu, thì khi trở về sẽ khó mà giữ được chức vị gia chủ. Cô ta do dự, cuối cùng đành phải lên tiếng. Những người có thể ở bên cạnh Ngạo Huyền Mai đương nhiên là những người thuộc tầng lớp cấp cao của Thế Gia Ngạo Tuyết. 10 người chết, dù không nhiều, nhưng đều là những người được coi trọng trong Thế Gia. Nếu cô ta không có lời giải thích rõ ràng với Thế Gia, thì sẽ không lấy được lòng người. Lâm Minh biết điều mà cô ta kinh dè, anh trầm ngâm. Minh chủ, không sao đâu, cùng lắm thì không làm gia chủ nữa. Với thực lực của anh và Liên minh Thanh Huyền, Thế Gia Ngạo Tuyết vẫn phải cúi đầu thôi. Tới khi đó, người lên làm gia chủ chưa chắc đã mạnh bằng tôi. Cô ta cười, nhưng ánh mắt thì ánh lên vẻ chua chát. Chuyện này không cần phải vội. Trước mắt mấy người Hoa Thiên Hải bị một thế lực khác bắt giữ, đang gặp nguy hiểm. Tôi hy vọng mượn sự trợ giúp của đám người này cứu họ ra trước. Cứu được họ rồi, thì chúng ta từ từ tính toán tiếp. Anh nói. Tính tiếp sao? Minh chủ, tôi khuyên anh đừng làm vậy. Cô ta nói. Đừng sao? Lâm Minh tò mò nhìn cô ta. Cô vừa muốn có lời giải thích, vừa không muốn tính sổ với họ là có ý gì? Minh chủ, tôi bị bắt tới đây cũng được một thời gian rồi. Những người ở đây có thực lực thế nào tôi biết chứ. Chúng ta không chống lại được đâu. Đối đầu với họ, chúng ta không được yên thân đâu. Ngạo Hàn Mai nói giọng khàn khàn. Ý của tôi là tìm vài người thay thế. Nói là người của tiên tộc rồi bảo là anh bắt được dùng để bồi thường cho Thế Gia Ngạo Tuyết. Như vậy là được rồi. Cô ta thật sự cảm thấy rất sợ. Thủ đoạn của tiên tộc thật sự giống như của thần thánh vậy, cô ta không đủ dũng cảm đối kháng với họ. Lâm Minh im lặng không nói gì, một lúc sau anh đứng dậy. Cô nghỉ ngơi đi, Tôi cũng phải tìm đây, giải quyết chuyện này rồi tính tiếp. Được, cô ta nhìn anh và thở dài. Những ngày tiếp theo, Lâm Minh không đi đâu cả, chỉ ngồi trong hầm băng, tu luyện đồng thời châm cứu liên tục. Cô Chi Lan, phiền cô chuẩn bị cho tôi 10 bộ châm. Lâm Minh đẩy cửa và nói, anh cần nhiều châm như vậy làm gì? Chi Lan chào mày, người của tôi sức khỏe không ổn, cần cứu họ mà tôi thì lại không mang nhiều. Vậy sao? Cô ta nhìn anh. Được, đợi tôi, cảm ơn. Châm nhanh chóng được mang vào, tất cả đều là băng châm. Lâm Minh nhận lấy mà giật mình. Chúng tôi chỉ có châm này thôi, hiệu quả cũng rất tốt, anh dùng đi. Chi Lan hử giọng. Cô Chi Lan, từ đã. Còn chuyện gì nữa? Chi Lan tỏ ra mất kiên nhẫn. Châm này không được, nó chỉ phát huy được 1% tác dụng thôi. Vậy anh muốn thế nào? Dùng hay không? Dù sao thì không có loại khác đâu. Cô ta tức giận. Nếu đã vậy, thì cô chuẩn bị giúp tôi 100 bộ được không? Lâm Minh nói. 100 bộ. Chi Lan giật mình. Hiệu quả kém thì tăng số lượng thôi. Sao thế? Tiên Sơn không có à? Nếu không thì tôi cũng có thể hiểu được. Lâm Minh lắc đầu đi vào trong. Cái trò gì vậy? Lẽ nào đến từng đó băng châm mà ở đây không có sao? Chi Lan hử giọng. 100 bộ phải không? Có mà 200 bộ cũng có. Vậy à, vậy thì 200 bộ đi. Anh, nhiều băng châm như vậy, anh dùng được hết không? Cô Chi Lan quan tâm làm gì? Lẽ nào cô lo tôi lấy băng châm của cô, dùng xong không trả cho cô nữa sao? Lâm Minh tò mò hỏi. Chi Lan tức lắm, trừng mắt với anh. Đợi đấy. Một lúc sau, 200 bộ băng châm được đưa tới. Lâm Minh nhìn băng châm, còn Ngạo Hàn Mai thì giật mình. Anh làm gì vậy? Vết thương của chúng tôi hồi phục 7-8 phần rồi. Hồi phục rồi, nhưng nhiều người chưa khỏi hoàn toàn. Lâm Minh nhìn băng châm. Không phải cô muốn đòi lại công bằng sao? Tôi sẽ làm, không chỉ cho Thế Gia Họ Tuyết, mà còn cho cả Liên Minh Thanh Huyền nữa. Hả? Còn tới 200 bộ băng châm sao? Trong băng cung, băng chủ vừa mới tế bái xong bèn quay lại nhìn Chi Lan. Băng chủ, có gì mơ ám ở đây không ạ? Chi Lan thận trọng hỏi. Lâm Minh, mặc dù nhìn vô hại nhưng có vẻ rất giảo hoạt, không thể không đề phòng được. Đề phòng sao? Băng chủ nhìn cô ta. Ý của cô là... Tôi thấy người này cũng chẳng có bản lĩnh gì. Khoác lác là giỏi, thay vì dựa vào anh ta thắng đại quyết tiên chủ thì chi bằng băng chủ tự xử lý. Thuộc hạ cảm thấy thực lực của băng chủ sẽ dễ dàng đánh bật hai vị băng chủ kia thôi. Chi Lan nói, thế nhưng băng chủ chỉ lắc đầu. Dị hỏa của người này có độ tinh thuần rất cao, nếu dùng để luyện đan thì sẽ rất có hiệu quả. Thế nhưng... Cô không cần nói nữa. Thực ra tôi đã sớm sắp xếp rồi. Ban đầu tôi cũng không định hợp tác với anh ta. Anh ta cũng không xứng để tôi hợp tác. Nhưng đại quyết tiên chủ đã định ngày. Tôi chỉ cần thống nhất được tiên tộc thì cũng sẽ không có liên quan gì tới người này nữa. Băng chủ thản nhiên nói. Chi Lan nghe thấy vậy bèn chắp tay. Băng chủ anh Minh. Sau khi có được 200 bộ châm, Lâm Minh bèn khóa cửa phòng lại, không ra ngoài. Chi Lan mấy lần mang đồ tới, nhưng đều do Ngạo Hoàn Mai nhận chứ không thấy bóng dáng Lâm Minh đâu. Chủ của cô đâu? Chi Lan hỏi. Minh chủ trị bệnh hao tổn tinh lực nên đang nghỉ ngơi. Cô muốn gì? Ngạo Hoàn Mai hỏi bằng ánh mắt đầy sát khí. Đúng là đồ vô dụng, chữa trị có xíu mà đã thở không ra hơi rồi. Chi Nhan cười khinh thường. Ngạo Hoàn Mai thấy cô ta đi xa, bèn thở phào, nhìn vào trong phòng trống không, không thấy Lâm Minh đâu. Tầm trưa, Lâm Minh lặng lẽ rời đi. Ngạo Hoàn Mai không biết anh đi đâu, cô ta lo lắng chờ đợi, hy vọng không bị phát hiện. Nếu như để người của khu vực Thiên Tiên biết được Lâm Minh rời đi, thì chắc chắn bang chủ sẽ vô cùng tức giận. Hai bên mà đấu nhau thì chưa chắc Lâm Minh đã có thể sống sót. Minh chủ, mong anh mau bình an quay về. Ngạo Hàn Mai căng thẳng cầu nguyện, cứ thế một đêm dài trôi qua. Hôm nay là ngày đại quyết tiên chủ. Người của khu tiên thiên đã tập trung từ lâu tại vị trí trung tâm. Băng chủ đưa đám người Chi Lan đi tới, nhìn hàng nghìn người tập trung trước mặt. Băng chủ bèn gật đầu hỏi. Người đó đâu? Thuộc hạ đã cử người đi mời rồi. Chi Lan chắp tay. Cô đích thân đi một chuyến, bảo anh ta mau tới. Nếu chậm trễ thì anh ta chết, cô cũng chết. Băng chủ nói bằng vẻ vô cảm. Vâng, Chi Lan vội vàng gật đầu rồi chạy đi. Người đâu? Tại sao lại mê vậy? Chi Lan lao đi, khi nhìn thấy Ngạo Hoàn Mai trước cửa thì cô ta quát. Đại nhân, minh chủ của chúng tôi vẫn chưa dậy. Ngạo Hoàn Mai sợ hãi nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Khốn nạn, không phải đã nói sáng sớm xuất phát sao? Tại sao giờ còn chưa đi? Còn chậm là các người sẽ mất mạng đấy. Chi Lan chửi lớn, sau đó đẩy Ngạo Hàn Mai ra và lao vào trong phòng. Ngạo Hàn Mai tái mặt vội vàng ngăn cô ta lại. Đại nhân, minh chủ của chúng tôi không thích bị người khác làm phiền khi đang nghỉ ngơi. Nếu mà làm vậy, một khi minh chủ tức giận, sẽ mất hứng không đi nữa đấy. Không đi sao? Chị Lan nghe thấy vậy bèn cười lạnh. Được, anh ta không đi thì các người cùng anh ta tới phòng bằng để chúng tôi luyện chế đi. Cô Ngạo Hàn Mai cuống cả lên. Người đâu? Có, bắt những người này đi. 1 giờ sau tất cả đều phải giải quyết và đưa tới phòng bằng. Chị Lan phất tay, các thành viên phía sau lao lên. Một lúc sau đã khống chế được đám người Ngạo Hàn Mai. Thả tôi ra, các người định làm gì? Buông tay ra. Đám đông gào thét kháng cự, thế nhưng vô ích. Người của khu Tiên Thiên thực lực mạnh hơn họ, chỉ có Ngạo Hàn Mai còn dãy dụ được một lúc, nhưng dù sao thì 2 nắm đấm cũng không thể bằng 4 nắm đấm mà. Chi Lan lấy kiếm ra kề lên cổ của Ngạo Hàn Mai. Tên họ Lâm kia, vẫn còn 10 phút nữa, nhưng tôi sẽ không cho anh 10 phút đâu. Anh chỉ có 10 giây, 10 giây mà còn không bước ra đây thì tôi sẽ xử lý người của anh. 10, 9, 8, 7. Chi Lan hô lớn, Ngạo Hàn Mai rơi vào tuyệt vọng. Trong căn phòng đó căn bản không có ai cả. Lâm Minh hôm qua không về, không biết là anh đã đi đâu. 10 giây xuất hiện sao? Trừ khi kỳ tích xảy ra. Ngạo Hàn Mai nhắm mắt lặng lặng chờ đợi kết cục. Đúng lúc Chi Lan đếm đến 3 thì một giọng nói vang lên. Không thể để người ta ngủ chút à? Ngạo Hàn Mai giật mình ngước nhìn, một bóng hình mệt mỏi bước ra. Không thể nào. Ngạo Hàn Mai há hốc miệng, sững sờ nhìn cửa ra vào và tưởng mình gặp ảo giác. Rõ ràng trong phòng không có người mà, sao Lâm Minh có thể bước ra được từ đó chứ? Đúng là kẻ lề mề. Chi Lan lạnh lùng nhìn Lâm Minh với vẻ vô cảm. Các người làm thế là có ý đồ gì? Là cô muốn giết tôi đây à? Lâm Minh thản nhiên nói. Anh đừng đắc ý, sẽ có lúc anh phải cầu xin chúng tôi thôi. Chi Lan với ánh mắt tức giận và hừng hực sát ý nhưng không hề phát tiết. Giờ đại quyết tiên chủ mới là quan trọng nhất. Chỉ cần người này bị lợi dụng xong thì băng chủ có được vị trí tiên chủ, tới khi đó xử lý anh sau. Đi theo tôi, băng chủ đang đợi anh. Chi Lan hừ giọng, quay người rời đi. Lâm Minh không nói gì chỉ đi theo. Minh chủ, Ngạo Hàn Mai thận trọng hô lớn. Không biết tại sao mà cô ta phát hiện ra Lâm Minh trông vô cùng mệt mỏi và khí tức rất yếu. Chuyện gì vậy? Lâm Minh rốt cuộc đi đâu? Kêu mọi người chuẩn bị, đợi tôi tham gia đại quyết xong thì lập tức rời khỏi đây. Lâm Minh dặn dò. Rời đi sao? Cô ta giật mình. Vậy còn tôi thì sao? Minh đạo tử bước tới, khóc dở mếu dở. Ồ, tôi quên mất anh. Hàn Mai, lúc đi nhớ dẫn theo anh ta đi. Người này rất quan trọng với chúng ta. Lâm Minh nói. Ngạo Hàn Mai hoang mang, cô ta còn định nói gì đó, nhưng Chi Lan ở phía xa cứ hét lớn. Còn làm gì thế? Mau lên! Lâm Minh không giải thích, chỉ bước đi. Ngạo Hàn Mai nhìn theo anh, cô ta siết chặt nắm đấm. Lâm Minh được đưa tới quảng trường, lúc này đại bộ phận đệ tử đã được tập trung ở đây. Băng chủ nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng chờ đợi. Cả hiện trường im lặng, đám đông giống như khúc gỗ, không hề lên tiếng. Lâm Minh liếc nhìn hiện trường, từng người ở đây đều có thực lực cực mạnh. Xem ra tiên tộc này không hề tầm thường, nếu mà đấu với họ thì chắc sẽ bị tiêu diệt mất. Bẩm băng chủ, Lâm Minh đã tới rồi. Chi Lan bước tới cung kính nói. Băng chủ chậm chậm mở mắt nhưng không hề nhìn Lâm Minh mà đi xuống tới một chiếc kệ màu trắng ở góc bên phải. Khởi kiệu, giọng nói lạnh lùng vang lên. Khởi kiệu, Chi Lan cũng hô vang, chiếc kiệu được nâng lên dưới sự hộ tống của các đệ tử. Họ đi về khu vực trung tâm của tiên tộc. Lâm Minh đi bên cạnh, vừa đi vừa dùng thuốc và suy nghĩ điều gì đó. Bọn họ nhanh chóng tới khu vực trung tâm. Lúc này ở đây có 3 lò lớn. Lò luyện này to như một tòa nhà trông vô cùng hùng vĩ. Lâm Minh vô cùng kinh ngạc, có thể tạo ra được lò luyện như thế này thực sự tốn rất nhiều công sức. Lẽ nào những người này thật sự là hậu nhân của tiên nhân? Đúng lúc anh đang suy nghĩ thì những bóng hình từ các phương khác cũng xuất hiện với khí tức hừng hực như sóng trào. Anh ngước nhìn, có một nhóm người mặc toàn đồ đỏ, họ cưỡi ngựa, một nhóm khác thì mặc toàn đồ đen và là nam nữ, đều mặt nạ, cầm trường kiếm trông vô cùng thần bí. Nhóm người mặc đồ đỏ đi đầu là một người đàn ông trung niên, người đàn ông để râu dài, khí thế hừng hực, nhìn xuống bằng vẻ trịch thượng. Ở giữa đội quân, màu đen cũng có một chiếc kiệu. Như khác với kiệu của băng chủ, kiệu của nhóm người này phủ băng rèm mỏng màu đen, có thể nhìn thấy người ngồi bên trong, có vẻ người đó cũng đang dưỡng thần. Đợi đối phương tới thì băng chủ bước ra khỏi kiệu trước, đồng thời người mặc đồ đen trong kiệu cũng bước ra. Hai người cùng lao lên khu vực chính giữa, người mặc đồ đỏ thì không. Người này cưỡi ngựa tới tận khu thi đấu, đám đông thất kinh khi nhìn thấy bóng hình đó. Khốn nạn, Chi Lan đứng bên cạnh, lẩm bẩm chửi rủa. Sao thế? Anh không hiểu. Chi Lan liếc nhìn anh. Đó là đài tế tổ, dù là ai thì cũng phải bước lên. Vậy mà nguyên chủ Cù Viên Tiên lại cưỡi ngựa đạp lên như thế, đúng là khinh thường tiến tổ. Lâm Minh chợt hiểu ra, viên chủ làm vậy có ý gì? Quả nhiên, cả bang chủ và thượng chủ mặc đồ đen kia đều cựa người và chất vấn. Có vấn đề gì không? Nguyên chủ vẫn ngồi trên ngựa thản nhiên nói, đây là đài tế tổ, là nơi cúng tế tổ tiên mà viên chủ làm thế, khác gì khinh thường tiến tổ. Bang chủ hừ giọng, các vị nghĩ nhiều rồi. Hôm nay tôi đạt được vị trí tiên chủ sẽ thống nhất tiên tộc, đợi khi tôi chết thì không phải cũng trở thành tiên tổ của thế hệ sau sao? Vậy tại sao tôi không được cưỡi ngựa bước lên? Cái gì? Thượng chủ chào mày. Hôm nay tôi vừa trở thành tiên chủ vừa trở thành tiên tổ, các người còn không hiểu sao? Nguyên chủ nói bằng vẻ vô cảm. Thật ngông cuồng, người của khu tiên thiên và khu tượng thiên. Tức giận nghiến răng, xem ra nguyên chủ có lòng tin rất lớn. Thượng chủ không tức giận mà là bình thản nói, cuộc thi tiên chủ chỉ là làm cho có lệ mà thôi. Nếu không phải lo rằng lòng người không phục, sao tôi lại tham gia một cuộc thi nhàm chán này? Nguyên chủ nói, nhưng mọi thứ vẫn phải làm theo quy tắc thì không được phá. Thượng chủ bình tĩnh nói, hai vị sắp đến giờ rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Được, bang chủ gật đầu, nguyên chủ vẫn ngồi trên ngựa quan sát. Giờ lành đã đến, thượng chủ đến nơi cao nhất, lớn tiếng hô, mấy người nhìn bên dưới đồng loạt nhìn sang. Tiên thiên, thượng tiên, nguyên tiên, chúng ta phân cách sau biến cố 100 năm trước. Trong 100 năm này, ba tiên dây dưa không dứt, tranh đấu lâu ngày, ân oán thù hận đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đạo tâm của chúng ta. Ba người chúng tôi thương lượng rất lâu đưa ra quyết định, hôm nay sẽ tuyển chọn tiên thủ, định ra chủ của tiên tộc. Thống nhất tiên tộc, dẫn dắt tất cả tiên giả phi thăng đắc đạo, truy cầu vĩnh sinh. Từ nay về sau sẽ không còn khu tiên thiên, tượng thiên, nguyên tiên, mà chỉ có của tiên tộc. Cuộc thi ngày hôm nay mọi người tận mắt chứng kiến, người thua phải khuất phục người thắng, nếu không sẽ bị xử phạt như phản đồ của tiên tộc. Mọi người đã nghe chưa? Thượng chủ cao giọng hô, giọng nói như sóng chiều. Vâng, tiên nhân ở bên dưới đồng loạt hô vang. Tiên chủ sẽ được sinh ra, đúng vào hôm nay. Thượng chủ quay đầu nói, hai vị tiên chủ, mời. Mời, tới đi. Bang chủ và nguyên chủ đi xuống bậc thềm. Cùng lúc đó, khu nguyên tiên và khu thượng tiên cũng có một người bước ra, đi về phía thượng chủ và nguyên chủ. Con ngẩn ra đó làm gì? Mau qua đó đi. Chi Lan thấy vậy, lập tức quay đầu hét với Lâm Minh. Lâm Minh sửng sốt, vội vàng đi về phía bang chủ. Khi Lâm Minh đi ra phía trước, xung quanh vang lên tiếng hô kinh ngạc. Sao lại là nam? Người đó là ai? Anh ta là người của khu tiên thiên sao? Từ lúc nào khu tiên thiên lại có nam? Người của hai khu khác trêu đầu ghé tai bàn tán xôn xao, ngay cả thượng chủ và nguyên chủ cũng đã nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Băng chủ đại nhân, công pháp khu tiên thiên xưa nay chỉ truyền nữ không truyền nam, người này có lẽ không phải đệ tử của cô nhỉ? Vẻ ngoài đẹp trai như vậy, chẳng lẽ là đạo lữ song tu của cô? Nguyên chủ lên tiếng, giọng nói vô cùng bén sắc, ánh mắt băng chủ vô cùng lạnh băng, nhưng không nổi giận mà lại bình tĩnh nói, người này vốn là một nô lệ của khu tiên thiên chúng tôi. Tôi thấy anh ta có thiên phú nên có lòng chỉ bảo, xem như đệ tử của tôi. Hôm nay tôi đưa anh ta đến đây là để làm đỉnh đồng cho tôi, trợ giúp tôi tham gia cuộc thi. Vậy là cô định giao khu tiên thiên vào tay người này, để người này kế thừa y bát của cô. Nguyên chủ lên tiếng hỏi, ánh mắt tràn ngập vẻ khinh thường. Băng chủ, công pháp của cô không dành cho nam tu luyện, hắn muốn kế thừa y bát của cô thì không thể không tự thiến. Chẳng lẽ sau này khu tiên thiên sẽ có một tên thái giám khiếm khuyết lãnh đạo? Một người đàn ông bên cạnh nguyên chủ cười giễu cợt. Ha ha ha, khu nguyên tiên lập tức bùng nổ tiếng cười vang dội, trong mắt băng chủ lóe lên ý lạnh rồi vụt tắt, nhưng gương mặt lại không có vẻ gì khác biệt. Ở đây, lúc nào đến lượt cậu nói chuyện? Lùi xuống, nguyên chủ quát. Người đàn ông sừng sốt vội chắp tay. Vâng, sư phụ, băng chủ đại nhân đừng lấy làm lạ, đồ đệ kém cỏi của tôi không biết lễ nghĩa, xin đừng so đo. Chúng ta nên nhanh chóng bắt đầu cuộc thi đi. Mặc dù trong lòng băng chủ không vui, nhưng cũng không vì chuyện này mà nổi giận. Cô ta đang định đồng ý thì Lâm Minh ở bên cạnh lại lên tiếng. Đồ đệ không biết lễ nghĩa là vì sư phụ dạy dỗ không tốt, người này sỉ nhục sư phụ tôi trước mặt mọi người, là sỉ nhục khu tiên thiên chúng tôi. Sao có thể vì một câu không biết lễ nghĩa mà bỏ qua được? Chẳng lẽ tôn nghiêm của khu tiên thiên chúng tôi rẻ mạt như vậy sao? Nghe vậy, hiện trường đột nhiên im ắng, mọi người đều mở to mắt ngạc nhiên nhìn Lâm Minh, người này muốn làm gì? Lâm Minh im miệng, lui xuống, dường như băng chủ ý thức được điều gì lạnh lùng quát. Sư phụ, tôi có gì nói sai sao? Tôi biết sư phụ tức giận như vậy là vì nghĩ cho kế hoạch lớn của tiên tộc. Sư phụ hy vọng tiên tộc chúng ta có thể hòa thuận, đoàn kết một lòng, cùng tìm vĩnh sinh. Nhưng bây giờ không phải chúng ta không chịu đoàn kết, mà là có người muốn khiêu khích chia rẽ. Sư phụ có thể chịu được, nhưng tôi không thể chịu được. Người của khu tiên thiên chúng ta càng không thể nhịn. Chẳng lẽ chúng tôi lại chịu trơ mắt nhìn băng chủ của chúng tôi bị sỉ nhục trước mặt mọi người mà không làm gì? Lâm Minh tức giận nói, giọng nói vang to. Từng chữ kiên định, người của khu tiên thiên ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau. Người của hai khu khác cũng ngơ ngác. Tên này thật là to gan. Anh đang đổ dầu vào lửa sao? Mong nguyên chủ ra lệnh cho người đó dập đầu tạ tội phe băng chủ chúng tôi. Lúc này, một giọng nói vang lên từ các thành viên của khu tiên thiên. Tạ Phương, im miệng. Chi Lan đột nhiên quay đầu nói. Đại sư tỷ, sư phụ là nhân vật như thế nào? Sao có thể để Vương Cuồng sỉ nhục trước mặt mọi người như vậy? Vương Cuồng phải tạ tội với sư phụ. Cô gái tên Tạ Phương nghiêm túc nói. Em ngốc à, Lâm Minh đang quạt gió thổi lửa, cố tình khiêu khích, em đừng trúng kế của anh ta. Chi Lan mắng. Em biết, nhưng sư phụ bị sỉ nhục là sự thật. Chẳng lẽ người của khu tiên thiên chúng ta phải chịu đựng người của khu nguyên tiên? Tạ Phương buồn bực nói. Chi Lan lập tức nghẹn lời. Tạ Phương nói xong, người của khu tiên thiên đều náo động. Tạ Phương sư tỷ nói không sai, chuyện này không thể bỏ qua như vậy được. Phải bắt Phương Cuồng dập đầu tạ tội. Nếu không có hướng giải quyết cho chuyện này, chúng tôi không đồng ý. Càng lúc càng có nhiều giọng nói, mọi người dần dần phẫn nộ. Băng chủ lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Minh. Làm vậy có ích lợi gì cho anh? Băng chủ hiểu lầm rồi, tôi chỉ đứng ở góc độ của cô suy nghĩ. Cô là người sẽ trở thành tiên chủ, sao có thể mất uy phong ở đây được? Lâm Minh lắc đầu nói, băng chủ nhíu mày không nói gì. Các người đứng ức hiếp người quá đáng, bắt tôi quỳ xuống tạ tội, tuyệt đối không thể. Vương Cuồng quát lên, sao có thể cam tâm? Khu tiên thiên toàn là nữ, người của khu nguyên tiên chưa bao giờ xem trọng bọn họ. Hơn nữa, theo Vương Cuồng nghĩ, hôm nay sư phụ sẽ thắng cuộc thi, trở thành chủ của tiên tộc. Địa vị của đệ tử đích truyền như hắn đương nhiên cũng sẽ lên như diều gặp gió. Sao lại coi trọng băng chủ? Nhưng hắn không nói còn đỡ, vừa nói thì ngay cả băng chủ cũng không ngồi yên. Nguyên chủ, đồ đệ ông dạy không có giáo dưỡng hay sao? Vậy sao? Tôi thấy cuộc thi tiên chủ này cũng không cần tiếp tục nữa. Ông còn chưa làm tiên chủ, đã như vậy thì sao còn đường sống cho khu tiên thiên chúng tôi và khu thượng tiên ở trong tộc? Băng chủ lạnh lùng nói. Câu nói này không thể không nói là tuyệt diệu. Một câu đơn giản lại kéo cả người của khu thượng tiên vào. Nguyên chủ nhíu mày nhìn sang thượng chủ. Quả nhiên thượng chủ cũng nhíu mày. Vương Cuồng, quỳ xuống tạ tội đi. Nguyên chủ nói. Sư phụ, muốn tôi giúp cậu vì sao? Giọng nói của nguyên chủ dần lạnh đi. Vương Cuồng bị ép bất đắc dĩ, chỉ có thể nghiến răng đi tới quỳ xuống. Mong băng chủ bớt giận, Vương Cuồng đã xúc phạm băng chủ. Vương Cuồng xin tạ tội với băng chủ. Nghe đây, nếu còn dám sỉ nhục băng chủ của tôi sẽ không tha cho anh. Lâm Minh lạnh lùng nhìn Vương Cuồng nói. Cứ đợi đấy. Vương Cuồng nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Minh, trong mắt tràn ngập sát ý. Băng chủ nhìn Lâm Minh, không đoán được Lâm Minh rốt cuộc có ý gì. Tốt nhất anh đừng giở trò. Nếu không, người của anh ở trong tiên cốc e là không cứu ra được. Băng chủ nhỏ giọng nói với Lâm Minh. Băng chủ yên tâm, sao tôi lại giở trò chứ? Lâm Minh bình thản nói, sau đó quay người đi chuẩn bị. Ba vị lãnh tụ, mỗi người đứng trước một lò luyện lớn. Bọn họ sẽ dùng lò này để luyện chế đan dược. Quy tắc rất đơn giản. Trong vòng một ngày, ai có thể luyện chế được đan dược tốt hơn thì người đó sẽ là chủ của tiên tộc, thống trị toàn bộ tiên tộc. Đương nhiên, cuộc thi này chắc chắn không phải do kỹ xảo luyện đan của ai mạnh yếu, mà là so đấu bất cứ thủ đoạn nào. Do đó, cuộc so tài luyện đan này, ba bên có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Giữa ba bên có thể quấy nhiễu bất cứ một bên nào khác, có thể phá hoại lò luyện của người khác, có thể hủy thuốc của những người khác, thậm chí có thể giết người đó. Vì sao ba người lại tìm một đỉnh đông? Để khi ba vị lãnh tụ chiến đấu, thì có người có thể duy trì đan dược trong lò của bọn họ. Cho nên thực lực của đỉnh đông cũng không tầm thường. Vì chỉ có thể chọn đệ tử của mình làm đỉnh đông, nên đỉnh đông của khu thượng tiên thiên hay khu nguyên tiên đều là đại đệ tử của chủ khu đó, hầu như đều được ngầm hiểu là người thầy kế thừa y bát. Cũng vì vậy nên sự xuất hiện của Lâm Minh mới khiến mọi người xôn xao. Đợi lát nữa, anh dùng dị hỏa thổi lò luyện đan, tôi phụ trách bảo vệ an toàn cho anh, rõ chưa? Băng chủ nói, được. Lâm Minh gật đầu, nhìn lò luyện to lớn, lan tràn hương thuốc nhẹ nhẹ. Anh hiểu ra trong lò đã có dược liệu, nhưng nhìn xương băng dày đặc ở thân lò, trong lòng Lâm Minh hơi nặng nề. Dược liệu trong lò được bỏ vào từ lúc nào? Lâm Minh hỏi, một năm trước. Cái gì? Một năm trước sao? Thế thì dược liệu trong đó chẳng phải là bị đông cứng rồi sao? Có thể nói như vậy, thế làm sao luyện chế đan dược? Không phải anh có dị hỏa à? Dị hỏa, tôi có dị hỏa thật, nhưng lò to như vậy, phải dùng bao nhiêu dị hỏa mới có thể luyện chế dược liệu trong đó thành đan? Lâm Minh nhíu mày, nếu không có ai quấy rầy, trong vòng một ngày có thể miễn cưỡng thành đan, nhưng giá trị chắc chắn sẽ tự phai mất. Bây giờ, ba bên lại đấu đá luyện đan, anh là đỉnh đồng, e là trở thành cái gai trong mắt của hai nhà còn lại, sao có thể không giữ khí kình hộ thể? Đừng nhiều lời nữa, luyện đàng hoàng cho tôi. Sau khi luyện thành, anh sẽ nhận được thứ mình cần. Băng chủ nói, Lâm Minh không nói nữa, nuốt vài viên đan dược vào, nhắm mắt dưỡng thần. Các vị, đã chuẩn bị ổn chưa? Thượng chủ cao giọng nói, đừng lãng phí thời gian nữa, bắt đầu đi. Nguyên chủ lạnh lùng nói, thượng chủ lập tức nhìn về phía băng chủ. Băng chủ khẽ gật đầu, phục vụ vụ, hai ngọn lửa lập tức xuất hiện. Lâm Minh nhìn sang, hóa ra là Vương Cuồng đỉnh đồng của nguyên chủ và Bạch Miểu đỉnh đồng của thượng chủ. Hai người đã khởi động khí kình, tung về phía lò luyện. Lâm Minh nhìn sang mới phát hiện hai người không hề biết thuật pháp hệ hỏa. Bọn họ có thể nhóm lửa là vì lòng bàn tay bôi thứ bột đặc biệt, kết hợp với sức mạnh phi thăng mới có thể đốt lò lửa. Anh còn ngây ra đó làm gì? Nhóm lửa! Băng chủ thấy Lâm Minh vẫn đang ngây ngốc hét lớn. Tôi nghĩ chúng ta đừng vội đốt lò thì hơn. Anh có ý gì? Băng chủ nghiêm mặt hỏi. Tôi đề nghị cô hãy chuẩn bị sẵn sàng, đó mới là điều cần làm trước tiên. Lâm Minh nhỏ giọng nói. Anh nói gì? Băng chủ nhíu mày, cảm giác không ổn, quát khẽ. Bây giờ tôi cho anh 3 giây, mau mau nhóm lửa, nếu không, tôi thà không thi cuộc thi này, cũng sẽ chém chết anh. Băng chủ không muốn làm lỡ thời gian thêm nữa, nhưng biểu hiện của Lâm Minh cực kỳ đáng nghi. Lâm Minh nghe vậy chỉ có thể gật đầu bình thản nói. Cô không nghe lời tôi khuyên, thì thôi, tôi sẽ cho cô thỏa mãn. Nói xong, anh đứng trước lò luyện khổng lồ, giơ cao một cánh tay. Băng chủ, cô chuẩn bị xong chưa? Lâm Minh hỏi. Băng chủ nhíu mày nhưng không đáp lại. Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Dứt lời, lòng bàn tay Lâm Minh đột nhiên dâng lên một ngọn lửa màu trắng tuyết. Sau đó, lửa hóa thành rồng lao về phía lò luyện trong nháy mắt. Người từ bốn phương tám hướng đều kinh ngạc. Thượng chủ và nguyên chủ lập tức nhìn về phía này. Băng chủ cũng tái mặt. Tập 786 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.